Chương 292, Bạch Chi bảo khố. Nương theo Hồng Diệp Tiểu Trúc chấn động, nó ký thân cổ thụ chập trời cũng phát ra thân cành vặn vẹo rên rỉ, thanh âm không lớn, nhưng lại có cực kỳ cường đại lực xuyên thấu, trong lúc nhất thời cổ một chung quanh cư dân nhao nhao biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời, sợ cái kia giống như núi cao đại thụ ầm vang ngã xuống, đem trọn phiến quảng trường đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Kiêu là thấy rất là sợ hãi thán phục, cái này Hồng Diệp không hổ là thiên niên lão điếm, ngay cả nhân viên cửa hàng liên lạc điếm trưởng Vương Thức đều như thế giàu có cổ điển thời đại cường đại bức cách, ở cái này mê ly vực đại hành kỳ đạo niên đại, rõ ràng cách xa vạn dặm người cũng có thể trực tiếp trò chuyện, Hồng Diệp lại dùng loại này khói báo động tựa như thủ pháp đến biểu hiện ra tồn tại cảm giác, thật là có loại phong hỏa hí chư hầu nghi thức cảm giác, để người không thể không bội phục, thẳng đến phụ trách duy trì trị an Hồng Sơn đám thành vệ binh, rất là khẩn trương cấp tốc hội tụ mấy đoàn người tay đi vào dưới cây. Dùng loa lớn ngửa đầu hỏi thăm chủ quán có phải hay không là gặp phiền toái gì, Bạch Kiêu mới ý thức tới, đây không phải là bình thường phương thức liên lạc, dĩ nhiên không phải a, lão đầu tử sợ nhất phiền phức, làm sao có thể dùng như thế làm cho người chú mục phương thức tới đưa tin. Nguyên Thi nháy vô tội con mắt giải thích nói, nhưng thân ta là đại diện cửa hàng trưởng, nhưng không có lão đầu phương thức liên lạc, ta cũng rất bất đắc dĩ a, ngươi không có hắn phương thức liên lạc, ta xưa nay không giúp hắn mời chào sinh ý, muốn hắn phương thức liên lạc có làm được cái gì? Nhắc nhở hắn trà dịp dụng xong, kịp thời tục trà sao, cho nên ngươi sẽ dùng loại phương thức này gọi hắn tới. Nguyên Thi nói ra, yên tâm, ngược lại không, cây này có thể so sánh Hồng Sơn thành tường ngoài thành còn kiên cố hơn mấy lần, về phần Hồng Diệp Tiểu Trúc càng là toàn thân ma hóa, bị lịch đại cửa hàng trưởng vô số lần gia cố qua, có thể xưng Hồng Sơn bên trong thành kiến trúc kiên cố số 1, coi như là ngươi ra tay toàn lực cũng gõ không xong nó một viên gạch, cho nên người phía dưới chỉ là ngạc nhiên mà thôi, dưới tàn cây người là không phải tại ngạc nhiên tạm thời bất luận. Bạch Kiêu đối với Nguyên Thi cả gan làm loạn, lại một lần nữa cảm thấy vui lòng phục tùng, nàng là sống thế nào đến lớn như vậy, không, có lẽ hẳn là thay cái ý nghĩ, chính là bởi vì nàng không ngừng cho mình chế tạo cường đại sinh tồn áp lực, cho nên mới có thể ở 17 tuổi tuổi trẻ liền có được đại sư cấp ma đạo tạo nghệ, nhưng một phương diện khác, Bạch Kiêu lại cũng không thể không thừa nhận, có lúc loại này tìm đường chết yêu đường, ngược lại có hiệu quả, bởi vì Hồng Diệp cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ cửa hàng trưởng, tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ sau liền xuất hiện ở Bạch Kiêu trước mặt, để người cảm thấy kinh ngạc chính là, vị này bị Nguyên Thi xưng là lão đầu cửa hàng trưởng, thoạt nhìn vẫn phong nhã hào hoa, nhiều nhất 30 tuổi bộ dáng, một đầu nhu thuận tóc đen tựa như nữ tử, mặt trắng như ngọc, nếu không có vội vàng bung ba mà đến, trên mặt nhiễm lên một tia đỏ ửng, đơn giản giống như là chạm ngọc, như vậy bề ngoài, để Bạch Kiêu lập tức liền nhớ lại một người, không sai, đây là Lục Tuần đại bá, mặc dù coi như tuổi trẻ, kỳ thật đã có ta gấp 3 tuổi rồi. Trước kia tại Hồng Sơn Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, gọi là Lục, cái gì tới, Bạch Kiêu đã trải qua sợ hãi thán phục địa nhanh không còn khí lực, ngươi cho người ta làm nhiều năm như vậy nhân viên cửa hàng, liền điếm trưởng danh tự đều không nhớ kỹ, nào có thật nhiều năm, ta là 17 tuổi lúc tìm hắn hạ đơn đặt hàng, hiện tại ta 17 tuổi, vẫn là phấn nộn người mới, không nhớ được điếm trưởng danh tự lại có cái gì hiếm lạ, lúc này, Lục Tuần đại bá mới rốt cuộc tìm được cơ hội lần thứ nhất mở miệng, thanh âm ôn hòa như nước. Là cái so Lục Tuần càng gần gũi quân tử như ngọc nhân vật, cho dù trong lời nói có chút tức giận, ngữ khí lại bình thản như lúc ban đầu, ngươi đã gặp qua là không quên được, làm sao biết không nhớ được tên của ta, ngươi chỉ là từ vừa mới bắt đầu liền không có hỏi qua. Nguyên Thi ha ha nở nụ cười, giả giả không nghe thấy câu này mơ hồ chức trách, nhưng mà đối phương nhưng cũng không có so đo, ngược lại khẽ cười nói, nhưng so với những cái kia chăm chỉ không ngừng tới tìm ta làm quen nhân viên cửa hàng, như ngươi loại này không can thiệp chuyện của nhau tư thái ngược lại càng đẹp mắt chút. Bất quá, hôm nay đây là thế nào, không tiếp dẫn tới mấy cái khu phố rối loạn đều muốn gọi ta tới, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại chuyển tới Bạch Kiêu trên người, muốn vì đồ đệ của ngươi cầu một cái nhân tình, cái này không giống tác phong của ngươi a, có nhược điểm giữ tại trên tay hắn, Bạch Kiêu nghe vậy thì là hai mắt tỏa sáng, cái này Lục Tuần đại bá thật sự là cái thông thấu nhân vật, đem Nguyên Thi thấy cực chuẩn, mặc dù lần này suy đoán hơi có sai lầm, nhưng đặt ở lúc bình thường, hơn phân nửa trúng đích chân tướng, bất quá, không đợi Bạch Kiêu giải thích, chỉ thấy đối phương cười lên, chủ động hướng Bạch Kiêu đưa tay qua, ta là Lục Nam, thật hân hạnh gặp trong truyền thuyết Tuyết Sơn Vương Tử, cũng hoan nghênh ngươi tới đến Hồng Diệp, có nhu cầu gì, mời cứ nói đừng ngại, cái này thân thiết nhiệt tình tư thái, đừng nói Bạch Kiêu bất ngờ, Nguyên Thi cũng là há to mồm, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, cửa hàng trưởng ngươi phát cái gì thần kinh, loại này thân thiết nhiệt tình tư thái với ngươi lạnh lẽo cô quạng người sắc hoàn toàn không hợp a, Lục Nam nói ra, ta chỉ là cái ưa thích là người thích hợp chế tạo ma cụ thợ thủ công mà thôi. Nếu như thế nhân cảm thấy ta lạnh lẽo cô quạnh, đại khái là bọn hắn không hề phù hợp đi. Nguyên Thi phủi hạ miệng dính, tiêu chuẩn lạnh lẽo cô quạnh lời kịch a, hơn nữa cái khác thế nhân ngược lại cũng thôi, năm đó ta tìm ngươi đặt trước trang bị, ngươi cũng không có nhiệt tình như vậy. Lục Nam giải thích nói, bởi vì Bạch Kiêu hiển nhiên so ngươi thích hợp hơn a. Nguyên Thi khó được mua dây buộc mình, trong lúc nhất thời quả thực là bị câu nói này nghẹn được không phản bác được, chỉ có thể tiếp tục cầm lấy trà thùng pha trà. Lục Nam cũng không để ý nhà mình Hồng Diệp ngày kinh doanh chi phí lại tăng lên gấp đôi, hoàn toàn không thấy Nguyên Thi, nói với Bạch Kiêu, kỳ thật ta rất sớm đã muốn vì ngươi đặt làm mấy món ma cụ, bất quá tại cẩn thận quan sát qua hình ảnh của ngươi tài liệu và trực tiếp ghi chép sau, ta phát hiện ngươi đối với ma cụ cũng không có bất kỳ cái gì ỷ lại, rõ ràng đã là tạo nghệ tương đối không tầm thường ma đạo sĩ, cũng rất ít sử dụng ma cụ, ngay cả trường sinh thụ ảnh tử kịch tràng đều rất ít, gặp ngươi đụng, ta còn tưởng rằng ngươi không thích ỷ lại ngoại vật. Nguyên Thi chỉ nghe nước trà trực tiếp sặc tiếng khí quản, bên cạnh ho khan bên cạnh nói ra, lão đầu ngươi thế mà từng có lấy lại suy nghĩ, các ngươi Lục gia người là không phải liền có loại này nhìn thấy tuyết sơn người liền tự động lấy lại huyết mạch a, ngươi, Lục Biệt Ly, Lục Tuần, ba cái người quả thực là muốn vây quanh tiểu tử này đảo quanh, Thanh Nguyệt chỗ đó đắc tội qua các ngươi. Lục Nam lại không để ý tới loại này tự dưng ác ý suy đoán, tiếp tục nói với Bạch Kiêu, đã ngươi chủ động tới đến Hồng Diệp, nói rõ ngươi đối ngoại vật rốt cục thấy hứng thú, hơn nữa cũng làm ra lựa chọn sáng suốt, tại Hồng Sơn Thành, thậm chí toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, cũng chỉ có ta chỗ này có thể vì ngươi cung cấp tương xứng ma cụ, ta suy nghĩ, lấy ngươi tình huống hiện tại, cần hẳn là ứng đối phức tạp cục diện ma cụ, cứ việc liệt ma thiên phú có thể hữu hiệu khắc chế tuyệt đại đa số ma đạo sĩ, nhưng ngươi phát huy thiên phú phương thức, lại đến từ thượng cổ lực võ đạo, tương ứng, ngươi ma đạo kỹ thuật đã non nớt cũng đơn nhất, hơn nữa trong thời gian ngắn rất khó có chất tăng lên, cho nên mượn nhờ ngoại vật là phi thường lựa chọn sáng suốt. Ma cụ, vốn là nhân loại vì di bổ nhược điểm mà thiết kế chế tạo ra, sử dụng đạo cụ, mang ý nghĩa nhân loại có nhìn thẳng vào bản thân mềm yếu dũng khí, cùng tiếp tục đi tới đi xuống động lực, chúc mừng ngươi, Bạch Kiêu, ngươi đạp vào giai đoạn mới. Nguyên Thi khục xong nước trà, nhịn không được bình luận nói, ngươi bậc thang này là đưa tới cửa đi. Bạch Kiêu lại đối với Lục Nam có loại nhân sinh khó được gặp tri kỷ cảm thụ, như vậy theo ý kiến của ngươi, ta hẳn là lựa chọn như thế nào ma cụ? Lục Nam nói ra, ta tới trước đó, Nguyên Thi hẳn là vì ngươi làm qua hướng dẫn mua đi, nàng đại thể ý nghĩ không có sai, cho nên nơi này hẳn là từ các ngươi nói cho ta biết, các ngươi muốn làm Bạch Kiêu phân phối dạng gì ma cụ. Về sau, Bạch Kiêu đơn giản đem nhu cầu của mình trần thuật một lần, Lục Nam là lâm vào trầm tư. Sau một hồi lâu, ngay tại Nguyên Thi coi là Bạch Kiêu khẩu vị quá lớn, để vị này Lục gia đại bá có chút khó giải quyết thời điểm, mới nghe hắn nói, các ngươi nói, bất quá là mục tiêu ngắn hạn, mà vô luận là học viện khảo nghiệm cuối năm, thậm chí Sí Vũ Đảo đại hội, đối với Bạch Kiêu mà nói cũng chỉ là nhân sinh trên đường khúc nhạc dạo ngắn, lấy thiên tư của hắn cùng thân phận, nhất định sẽ gặp được càng thêm khắc nghiệt rất nhiều lần khiêu chiến, mà đó mới là Hồng Diệp ma cụ rực rỡ hào quang thời điểm. Dừng một chút, Lục Nam lại nói ra, cho nên phương án của các ngươi đặt trước được thực sự quá bảo thủ, cũng quá nhỏ, 13 loại vũ khí làm sao đủ, lấy võ giả tiêu chuẩn mà nói, lật gấp 10 lần mới tính hợp lý, gấp 10 lần, cửa hàng trưởng ngươi đối con số đến cùng có hay không khái niệm, chỉ là vũ khí đánh liền tạo 130 kiện, Nguyên Thi nói còn chưa dứt lời liền bị cắt đứt, là 130 loại, mà không phải là 130 kiện, thật đáng tiếc trên cái thế giới này không có cái gọi là toàn năng ma cụ, cho nên phải bao trùm toàn bộ nhu cầu, liền cần đầy đủ số lượng xem như chèo chống, mà ta cũng thừa nhận, sức một mình ta không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn là tương xứng cùng dạng này số lượng, cho nên ta sẽ làm một cái trường kỳ quy hoạch, điểm nhiều kỳ vì ngươi phối cho ma cụ, thời kỳ thứ nhất, tự lấy 100 làm chuẩn đi. 100 kiện ma cụ, cửa hàng trưởng, những năm này Hồng Diệp hết thảy cũng không có nhận qua 10 cái đơn đặt hàng. Lục Nam cười nói, cho nên ta vừa vặn có đầy đủ tinh lực đến là ông trời của ta mệnh chi nhân chế tạo dành riêng ma cụ kho A.